đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 45, 45, quan điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh nhạt nhẽo bị đụng chạm đột ngột. Lâm Tiêu theo bản năng cụp mắt xuống. Hàng mi cong vút lướt qua ngón tay đang áp vào khóe mắt của thiếu niên. Cô khó chịu mím khóe môi dưới. Nhỏ giọng vặn lại, tôi không khóc. Cái đó là do tôi không cẩn thận bị nước bắn vào. Ngay từ đầu, Lâm Tiêu thực sự có một chút ủy khuất không nói lên lời. Cảm thấy anh thật vô lý, không có nhân tính, nhưng khi nhìn thấy anh nghiêm túc cúi đầu, Lâm Tiêu liền cảm thấy nỗi bất bình đó tiêu tan ngay lập tức. Bây giờ đứng trước mặt cô là chàng trai cô thích, rất gần trong tầm tay. Cô không còn cảm giác ủy khuất nữa. Giang Yến rút tay ra, trên đầu ngón tay vẫn còn một chút nước. Anh xoa nhẹ cho đến khi tất cả dấu vết biến mất. Anh ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô. Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cô đang khóc. Anh mới hơi yên tâm. Mở vòi nước lần nữa. Xối lên mu bàn tay nóng đỏ của cô. Nhiệt độ nước thật lạnh. Nhưng trong lòng Lâm Tiêu lại nóng lên không nói nên lời. Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của chàng trai. Chợt bắt gặp ánh mắt của anh. Hai người nhìn nhau vài giây, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng đỏ của cô, khóe môi ban đầu còn mím chặt dần dần cong lên. Lâm Tiêu cũng không nhịn nổi, khóe môi cong lên, giọng nói gấp gáp, bạn học Giang, hả, anh không ngẩng đầu lên, tắt nước chảy, không tìm được khăn giấy, liền sắn áo lên lau tay cho cô. Lâm Tiêu nhìn động tác của anh, lỗ tai đỏ lên, nhất quyết biện minh cho chính danh của mình. Tôi thật sự không yêu sớm. Im lặng 3 giây sau, Giang Yến mới buông tay cô ra, cúi đầu nhìn cô, tôi biết, cậu biết cái quần què ấy. Lâm Tiêu âm thầm phỉ báng, không tiếp tục đề tài này nữa. Giơ tay sờ sờ mu bàn tay bị đốt đỏ, cảm giác ngứa ran kịch liệt. Cô khẽ nhíu mày, hỏi, trở về phòng học không? Cậu đi về trước đi, tôi còn có việc, hắn nói. Chuyện gì à, cậu trốn 2 tiết rồi. Thầy Dư mà biết lại tìm cậu nói chuyện đấy. Giang Yến không nói gì. Chỉ giơ tay xoa đầu cô. Sờ sờ lòng bàn tay. Trước lúc tan học sẽ trở về. Hơn nữa, tiết này không phải tiết vật lý sao? Ừ nhỉ, cô khó hiểu nhìn anh. Giang Yến cười một tiếng. Khi nhìn cô nụ cười lộ ra càng rõ ràng. Thầy Dương nhất định sẽ chữa bài thi. Tôi được chọn điểm môn vật lý. Nghe hay không không quan trọng. Nhưng cậu, không phải nên nhanh quay về lớp nghe giảng sao? Tôi, đờ mờ. Lâm Tiêu cảm thấy người này luôn có trăm phương ngàn kế chọc tức cô. Vì vậy cô trợn mắt trước mặt anh. Tức giận bỏ đi. Lúc đi ngang qua, Giang Yến nắm lấy cổ tay cô. Nhét chiếc cốc giữ nhiệt đặt bên bồn rửa tay vào tay cô. Cười nói, cốc nước. Lâm Tiêu nhìn xuống, nhìn chiếc cốc trong tay cô. Lúc trước khi nó rơi xuống đất, miệng cốc vô tình chạm đất. Một mảng sơn nhỏ rơi ra. Trông rất bắt mắt, cô càng nhìn càng tức giận. Trực tiếp nhét chiếc cốc trở lại tay anh. Giống như một con sư tử nhỏ đang tức giận. Không cần nữa. Nói xong liền bước đi thật nhanh. Giang Yến nhìn chiếc cốc trong tay. Mỉm cười, cầm lấy nó, đi thẳng xuống lầu. Trở lại lớp học, thầy Dương thực sự đang giải thích các câu hỏi trong bài kiểm tra. Thầy Dương là giáo viên chủ nhiệm của lớp 14, ông luôn nghiêm khắc. May mắn là điểm tổng thể môn vật lý lần này của bọn họ không tệ. Hơn nữa tâm trạng ông có vẻ rất tốt. Thấy Lâm Tiêu đến muộn nên ông cũng không nhiều lời. Vào đi, lần sau chú ý giờ học. Lâm Tiêu vội vàng đáp lời. Vội vàng trở về chỗ ngồi. Bài kiểm tra tiết này mới được phát. Lâm Tiêu mở ra xem nhanh. Sai sót vẫn là những điểm kiến thức trước đây cô học không tốt. Đặc biệt là câu hỏi khó cuối cùng. Với số điểm tuyệt đối là 12. Cô chỉ lấy được 1 phần điểm. Sau khi xem xong bài kiểm tra của mình. Thuận tay cầm luôn bài của Giang Yến. Sau khi xem xong. Cô chỉ có một suy nghĩ. Rằng người đàn ông này đúng là ma quỷ. Cách giải đề của anh rất rõ ràng và ngắn gọn. Lâm Tiêu chỉ nhìn đáp án một lần. Liền hiểu rõ những chỗ mà lúc trước mình không hiểu. Lúc này, Lâm Tiêu mới sâu sắc nhận ra khoảng cách vô cùng lớn giữa mình và Giang Yến. Cách giảng của thầy Dương khác với thầy Dư. Ông thích đi thẳng vào vấn đề, thường có thể hoàn thành một chủ đề trong vài phút. Giảng xong sẽ dành cho học sinh một chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ. Ông cũng không đem một vấn đề giảng quá chi tiết. Chỉ khi bản thân lý giải thấu đáo một điểm kiến thức, mới có thể biến kiến thức này thành của mình. Phương pháp dạy học này, có người hiểu rất nhanh, nhưng cũng có một vài người mãi mà không hiểu được. Lâm Tiêu hầu hết thời gian là người mãi mà không hiểu. Một vấn đề phải có người chỉ ra rõ ràng, cô mới hoàn toàn hiểu hết. Cô thích cách giảng chậm rãi và chi tiết của thầy Dư hơn là cách giảng này của thầy Dương. Một nửa tiết học vật lý nhanh chóng trôi qua, một bài kiểm tra vật lý cũng được giải thích một nửa. Thầy Dương dừng lại, cho mọi người thời gian để phân loại các câu hỏi trước đó. Nhân tiện cũng nói, giáo viên ra đề thi môn vật lý lần này trước đây chuyên ra đề thi nên đề thi có thể khó hơn. Nhưng các em đều làm bài tốt, ngoài sức mong đợi của thầy. Có vài tiếng cười nói rải rác bên dưới. Lâm Tiêu cúi đầu, nhéo quyển sổ trả lời. Đột nhiên có một giọng nói ở cửa. Báo cáo, cả lớp ngước nhìn. Thầy Dương nhìn thiếu niên đứng trước cửa, nụ cười càng rõ ràng. Giang Yến, học sinh đứng đầu khối, 6 môn ngoại trừ ngữ văn và tiếng Anh, các môn khác đều đạt điểm tuyệt đối. Kể từ hôm có kết quả thi, thầy Dương gặp ai cũng khen ngợi, là bạn tốt của thầy Dư. Thầy Dương thường nghe ông ấy nói về cậu bé này, và lần này cậu là người duy nhất trong lớp đạt điểm tuyệt đối môn vật lý. Giang Yến khẽ gật đầu rồi nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Ngồi xuống thì anh nhét đồ mang theo vào ngăn bàn. Khi Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy bóng của một chiếc túi nhựa trong suốt màu trắng. Nhưng cô không chú ý đến nó. Cô quay đầu lại và tiếp tục viết ghi chú. Sự tức giận ở tuổi này đến rồi đi rất nhanh. Lâm Tiêu đã sớm quên đi chuyện không vui trong phòng nước. Chỉ vào câu hỏi cuối cùng trong bài thi của mình hỏi. Cậu làm sao tính ra bước này vậy? Tôi đã tính rất lâu. Vẫn chưa tính ra. Giang Yến nhướng mày. Nhưng anh không hề châm chọc cô như mọi khi. Anh đưa tay nhặt tờ giấy nháp trên bàn viết nguệch ngoạc vài công thức rồi đưa cho cô. Giọng trong trẻo. Loại câu hỏi này đại loại là đổi canh không đổi thuốc. Tôi chỉ đơn giản hóa các bước thôi. Thực ra vẫn là mấy công thức đó. Lâm Tiêu cầm lấy nghiên cứu một hồi, làm theo công thức hắn viết, rất nhanh liền tính ra, vui mừng kêu lên. Giang Yến liếc nhìn cô, mỉm cười, quay đi. Sau khi tiết vật lý kết thúc, Lâm Tiêu vừa định nằm xuống bàn nghỉ ngơi, Giang Yến đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô và giữ trong tay. Cậu đang làm gì vậy? Vẫn đang ở trong lớp đấy. Lâm Tiêu kinh ngạc liếc nhìn các học sinh xung quanh, cảm thấy có chút chột dạ. Giang Yến buồn cười nhìn cô, buông tay ra, từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc túi ni lông trước đó đặt lên bàn. Bên trong là một tiếp thuốc bôi bỏng và một gói bông gạc. Cậu cho rằng tôi định làm gì? Anh lấy lọ thuốc bôi bỏng ra mở ra, nhìn cô cười đầy ẩn ý. Lâm Tiêu hoảng sợ nhìn đi chỗ khác, vành tai lại nóng đỏ lên. Giang Yến không phát ra tiếng động, lấy tăm bông nhúng vào thuốc mỡ, bóp chặt tay cô, bôi thuốc mỡ lên vết bỏng đỏ trước đó. Trên thực tế, không có gì quá nghiêm trọng, thuốc không có gì đặc biệt ngoại trừ mùi quá hăng. Ngoài cửa sổ bao phủ ánh hoàng hôn, một mảng lớn ánh sáng bao phủ khuôn viên trường, hành lang tràn đầy học sinh ồn ào, nam sinh cúi đầu, ánh chiều tà kéo ra sau lưng anh một bức tranh xinh đẹp. Mái tóc đen mềm mại kề sát trước mắt, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc nghịch ngợm lay động trong bóng tối. Lâm Tiêu muốn rời ánh mắt, nhưng nàng tựa hồ bị đông cứng lại, không thể động đậy. Giờ tất cả trong mắt cô đều là hình ảnh thiếu niên trước mặt này. Một mảng ồn ào, Lâm Tiêu lặng lẽ giơ tay lên, vừa định gạt đi những sợi tóc đen kia, thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên. Xong rồi, cậu về nhà. Lòng bàn tay cô không kịp đề phòng mà đập vào đầu anh. Tóc đen chọc vào lòng bàn tay cô, là sự mềm mại trong tưởng tượng của cô. Cô không khỏi cong ngón tay muốn bắt lấy. Giang Yến toàn thân cứng đờ. Một cảm giác tê dại nhanh chóng từ đỉnh đầu truyền đến tứ chi. Sống lưng căng thẳng thẳng tắp. Yết hầu của anh nhẹ nhàng lăn qua lăn lại. Làm gì vậy? Như chạm phải công tắc nào đó. Lâm Tiêu hoàn hồn, đột ngột rút tay về. Động tác quá rộng, cùi chỏ đụng vào góc bàn. Cô chợt thở hổn hển vì đau. Còn không quên biện hộ cho mình. Tôi vừa nhìn thấy có gì đó vướng trên tóc cậu. Anh khịt mũi, nhưng với thái độ nghiêm túc. Cảm ơn, Lâm Tiêu xấu hổ xoa xoa cánh tay. Không dám nhìn anh, mãi cho đến khi chuông vào lớp vang lên. Cuộc tiếp xúc vội vàng trước đó mới kết thúc. Tiết cuối là tiết tự học. Thầy Dư đã thay đổi thái độ buông thả mọi thứ như trước đây. Lần đầu tiên bắt đầu trò chuyện với mọi người. Lúc đầu cuộc trò chuyện là về thành tích học tập. Mọi người đều thiếu hứng thú. Nhưng thầy Dư nhanh chóng chuyển chủ đề sang hai từ khá nhạy cảm với họ bây giờ. Yêu sớm. Hai chữ này vừa nói ra. Trong lớp liền vang lên rất nhiều tiếng la ó. Nam sinh vỗ bàn lộ ra vẻ rất hưng phấn. Nữ sinh thì có chút ngượng ngùng. Hoặc là cúi đầu hoặc là đỏ mặt cười. Lâm Tiêu thậm chí còn nhạy cảm hơn với hai từ này. Thầy Dư vừa nói xong. Cô vô thức liếc nhìn Giang Yến. Anh cũng hạ mắt xuống nhìn cô. Hai người họ không nói. Nhưng dường tận lực giữ im lặng. Các em có vấn đề gì liên quan đến yêu sớm thì có thể đưa ra. Dù sao thì hai chữ yêu sớm này cũng chỉ có thể phát sinh ở độ tuổi của các em. Thầy Dư đóng cửa lớp. Hôm nay, chủ đề này chỉ thảo luận trong lớp chúng ta. Khi ra khỏi cách cửa này các em cứ coi như nằm mơ. Nói gì đều không tính. Phải nói rằng, hai từ, yêu sớm, bây giờ không chỉ mơ hồ, nhạy cảm với họ, mà còn là vùng cấm không thể chạm tới. Một lúc trôi qua mà không có ai mở miệng. Thầy Dư nhìn mọi người. Bất đắc dĩ giang hai tay ra. Thôi được rồi. Dường như các em không có gì để nói về yêu sớm. Vì vậy hãy để thầy hỏi từ một góc độ khác. Hiện tại các em có ủng hộ yêu sớm không? Và lý do ủng hộ hoặc không ủng hộ là gì? Câu hỏi này đã được phản hồi một cách nhanh chóng. Một bạn nam tên Trần Thanh trong lớp đã đứng lên trả lời câu hỏi này. Em ủng hộ yêu sớm. Em nghĩ tình yêu không phân biệt tuổi tác. Tại sao phải quy định trẻ con không được yêu nhau? Chỉ cần hai người thực sự thích nhau là được. Không liên quan đến tuổi tác. Tớ không ủng hộ. Tớ nghĩ nhiệm vụ chính ở tuổi của chúng ta là học. Bố mẹ chúng ta đã làm việc rất vất vả để cho chúng ta đến trường. Không phải bảo chúng ta đến yêu đương. Yêu sớm ảnh hưởng đến việc học. Câu này không sai chút nào. Người phản bác lại là một nữ sinh tên là Tần Song. Học cũng rất giỏi trong lớp. Khi cô ấy nói lời này, Lâm Tiêu thấy sắc mặt của nam sinh vừa lên tiếng đột nhiên tối sầm lại. Phải chăng cô đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp nào đó? Trong lớp đang thảo luận sôi nổi về việc có nên ủng hộ yêu sớm hay không? Mọi người nói rất nhiều. Khung cảnh khá sôi nổi. Thầy Dư đứng trên bục giảng. Nhìn mọi người và cười. Lâm Tiêu nằm trên bàn nghiêng đầu liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Thiếu niên dường như không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng này. Cúi đầu, đang cầm bút viết bài thi. Ai, cô thầm thở dài trong lòng. Lấy điện thoại di động đăng nhập diễn đàn. Cập nhật nội dung bài viết. Lầu chính, đường còn dài. Dạo này có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Lâm Tiêu vừa đăng nội dung xong. Một giọng nói không mặn không nhạt đột nhiên vang lên bên tai. Khi cô ngẩng đầu liền thấy Giang Yến nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Còn có điện thoại di động của cô. Sợ anh nhìn thấy nội dung điện thoại. Cô vội vàng tắt màn hình. Vẻ mặt vô tội. Tôi làm sao à? Giang Yến nhớ lại thầy Dư nói cô lại đăng bài về yêu sớm vào buổi trưa. Như có một cái gai chọc vào lòng anh. Dạo này cậu ngày ngày ôm điện thoại xem gì? Thì xem mấy thứ linh tinh thôi. Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi liếm liếm môi. Mới vào một diễn đàn học tập. Ở trong đó học hỏi thôi. Mới thêm một diễn đàn thả thính. Ở trong đó học tập thả thính. Giang Yến lười nói chuyện với cô. Vì vậy anh quay đi. Tiếp tục viết bài kiểm tra. Lâm Tiêu thừa dịp nghiêng người. Bạn học Giang. Không ngẩng đầu lên. Anh vẫn đang cầm bút viết đáp án vào chỗ trống của tờ giấy thi. Lâm Tiêu từ lâu đã quen với bộ dạng này của anh. Chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi, cậu đối với vấn đề mà thầy Dư đặt ra có quan điểm gì không? Động tác viết của Giang Yến bị trượt, đầu bút vẽ một đường đen. Anh buông tay ra, quay đầu lại bình tĩnh nhìn cô. Quan điểm gì? Thì là, cậu ủng hộ hay phản đối? Lâm Tiêu nằm trên bàn, ngẩng đầu nhìn anh, cô gái nhỏ có đôi lông mày và đôi mắt tinh xảo. Một đôi mắt hoa mai long lanh như nước, vòng cung ở đuôi mắt rộng, hàng mi cong vút, khác hẳn với khuôn mặt trái xoan đang thịnh hành hiện nay. Cằm hơi tròn là một khuôn mặt trái xoan hiếm có. Giang Yến cụp mắt xuống, ánh chiều tà từ cửa sổ chiếu vào, lưng đối mặt với ánh sáng, đường nét không rõ ràng lắm. Không nói một câu trả lời nào mà còn hỏi ngược lại. Còn cậu thì sao? Lâm Tiêu trầm mặc mấy giây, mới thấp giọng đáp. Thực ra tôi thấy bản thân hai từ yêu sớm này là sai. Mỗi một độ tuổi đều có quyền lợi của độ tuổi đó. Thích một người và tuổi tác thì liên quan gì chứ? Cô nói xong, ngón tay bấu chặt góc sách. Tôi cũng nên coi như ủng hộ. Anh nhếch khóe môi dưới, như thể đồng ý với câu trả lời của cô. Cậu nói đúng. Lâm Tiêu, một tiếng, đưa tay sờ sờ mặt của mình, hơi nhíu mày. Vậy ngày trước cậu nói những người kế thừa chủ nghĩa xã hội tuyệt đối không yêu sớm. Ngoài cửa sổ chợt có một cơn gió thổi qua. Giang Yến giơ tay cầm tờ giấy kiểm tra bị gió thổi bay xuống, nhưng người nhìn cô, trong mắt ẩn chứa tia sáng. Sông có khúc, người có lúc, tác giả có lời muốn nói. Đúng là nói trước bước không qua. Dịch có lời muốn nói. Mình đã quay lại rồi đây. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian vừa qua. Thời gian tới mình sẽ ra chương đều vào mỗi cuối tuần. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé. Chúc cuối tuần vui vẻ. Cách chương.